Tiên tử xin tự trọng. Chương 824, bệnh tới như núi lở. Góc truyện audio.com. Chấm, lời cuối cùng của Dạ Linh thiếu chủ có ý gì? Ngồi trên phi thuyền đến Long Nguyên Thành, Vũ Thường tóm cổ áo An An. Ngươi đến cùng tuyên dương những thứ gì? An An âm thầm kêu khổ. Loại chuyện lén lút rình coi này không cẩn thận bị Dạ Linh bày ở trên mặt bàn. Vậy tính chất liền không đồng dạng rồi. Biến thành miệng giọng, nàng cũng không có bổn ý tuyên dương khắp nơi a. Nếu không tiên sinh cũng sẽ tức giận đấy. Cũng là bởi vì biết rõ tiên sinh khẳng định cảm thấy Dạ Linh thiếu chủ không sao cả. Nàng mới nói với Dạ Linh đấy. Nhưng lời này bị người trong cuộc Vũ Thường níu lấy hỏi. Liền không có cách nào đáp a, nàng nghẹn cả buổi. Đành phải nói, ta chỉ là cùng Dạ Linh thiếu chủ nói yêu thích của tiên sinh. Chẳng lẽ cái đó không phải sao? Vũ Thường tức giận nói. Yêu thích cái đầu a, thật sự là yêu thích vì sao không trói ngươi? An An tội nghiệp, ta cũng từng bị trói a, Vũ Thường có chút sửng sốt. Ngược lại không có lời gì để nói rồi. Chủ yếu nhất là bởi vì thời điểm này Tần Dịch đang cau mày tự hỏi cái gì đó. Nàng không quá muốn ở bên cạnh cãi nhau quấy rầy tâm tình của Tần Dịch. Thật ra Vũ Thường cũng không biết vì sao An An sẽ đi theo. Phu quân rõ ràng cũng không cự tuyệt, cũng không biết là hai người này lén cấu kết lại rồi. Hay là có hiểu ngầm nào khác, nhìn từ mặt ngoài phu quân đối với An An cũng không có biểu hiện ra mập mờ đặc biệt. Ngược lại An An giống như tiểu nha hoàn, cùng mình đứng hầu sau lưng phu quân, giống như hai cái bóng một cương một nhu. An An đương nhiên là cùng Tần Dịch có hiểu ngầm đấy. Một người muốn theo, một người cảm thấy đoàn đội vũ em rất hữu dụng, lại thêm những tiểu mập mờ kia trộn lẫn trong đó. Đi theo cũng liền không cần nói cũng biết, cụ thể ở trong chuyện này, Tần Dịch cảm thấy An An tiên thiên thủy linh trị liệu hiệu quả nói không chừng có thể lập tức ở chỗ Lý Vô Thiên phát ra tác dụng. Vậy liền càng là không mang không được. Phải nói Lý Vô Thiên vận khí không tệ, phát tác sau khi An An chứng thủy chi linh, khả năng giải quyết vấn đề lại so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Tu hành không thể đại biểu hết thảy, đan sư cũng không thay thế được trị liệu, cho dù thường xuyên có thể cùng thông, vậy cũng không hoàn toàn là một chuyện. Tần Dịch tự nhận kiến thức đối với phương diện chứng bệnh nhân thể cùng đan dược cứu chữa chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu so với Tây Lăng Tử Nghiên. Cứu đạo này, lúc Tây Lăng Tử đều thúc thủ vô sách, mình cũng liền chưa chắc có thể có bao nhiêu tự tin rồi. Lúc này An An nói không chừng chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Hơn nữa vừa mới phát tác mới 3 ngày, hàn môn chứng lôi chi linh mà ra, viễn trình thu hoài tin tức, để cho mình có thể nhanh chóng đi qua xem, cái này có lẽ cũng coi như một khâu của khí vận nhân hoàng. Chỉ không biết loại khí vận nhân hoàng này, liệu có chống được cái gọi là thiên đạo xung đột hay không? Dựa theo khuôn mẫu viễn cổ nhân hoàng đến xem, thiên đạo xung đột loại chuyện này chính là một ngụy mệnh đề. Trái lại, hẳn là khí vận nhân đạo theo nhân hoàng vẫn lạc mà mất đi. Khiến cho nhân loại chia năm xẻ bảy, đã không có tín ngưỡng cùng thủ hộ giả thống nhất, lại thêm chúng diệu chi môn nứt vỡ. Khiến nhân loại tân sinh trở nên suy yếu, cùng thiên đạo có đứt đoạn, vì vậy có thiên phàm ngăn cách, nói cách khác nhân hoàng có thể tu hành hay không, cái này cùng thiên đạo liền không có quan hệ gì. Các đời tu sĩ ví dụ như lúc trước Thái Nhất Tông cùng Lý Thanh Quân nói bộ lý luận kia hoàn toàn là não bổ mê tín mà thôi. Trên thực tế nhân hoàng tu tiên căn bản cũng không có địa phương nào vi phạm thiên đạo. Muốn nói vi phạm cũng là vi phạm chức trách nhân hoàng. Dù sao giữa tục vụ phức tạp cùng tu hành thanh tịnh quả thật có xung đột. Thế tục quyền dục cũng so ra kém đại đạo truy cầu. Cho nên hoặc là trở thành hôn quân hoàn toàn không có thành tựu. Hoặc là tu thành chính quả vứt bỏ hoàng vị chạy trốn. Cơ bản không cách nào kiêm được, cần là một siêu cấp thiên tài hơn nữa không muốn buông tha chức trách hoàng vị. Vậy mới có thể có chút khả năng chiếu cố, Lý Vô Thiên tức thì vừa vặn ăn khớp cả hai, đương nhiên cũng không thể trách các tu sĩ làm không rõ. dù sao không phải ai cũng giải viễn cổ bí mật, chỉ có thể não bổ. Bất quá giờ khắc này Tần Dịch ngược lại đối với phán đoán của mình sinh ra dao động. Nếu quả thật cùng thiên đạo không có xung đột, vô thiên đau đầu là chuyện gì xảy ra? Chính mình lúc trước khi đi bố trí tát giả tự thủ hộ đại trận cho Hoàng Cung. Đây chính là đại trận hộ sơn cấp càn nguyên, còn liên quan đến thời gian chi đạo thô thiển ở trong đó. Ai có thể ám hại? Trong cung bảo vệ lại có thanh quân ở đó. Thanh quân cũng không phải ngồi không a, huống chi nếu như là bị người ám hại. Vậy Tây Lăng Tử lẽ ra có thể phát giác manh mối mới đúng. Đây nhất định là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, quyết không thể coi như không quan trọng, tìm không thấy bệnh căn. Lý Thanh Quân phẫn nộ mà đập vỡ chén. Chấm, người được xưng sở trường y đạo, chỉ không được cũng liền thôi. Ngay cả nguyên nhân bệnh cũng tìm không ra có phải có chút quá mức hay không? Vạn đạo tiên cung đây là có tiếng không có miếng sao? Tây Lăng Tử lau mồ hôi lạnh, bình thường xem vị này mặc dù nói chuyện nghiêm túc, nhưng thời điểm cùng chất nữ nhà mình trao đổi đều rất yêu thương còn có chút cưng chiều. Lúc cùng mình trao đổi bởi vì là thuộc hạ của Tần Dịch cũng một mực rất khách khí hòa ái. Nhưng không nghĩ tới khi nổi giận rõ ràng cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm thế như rồng hổ. Sát cơ cùng hoàng uy thời khắc kia, vậy mà không hề kém hơn chất nữ quát tháo thiên hạ kia của nàng. Hắn một người tu sĩ, rõ ràng bị chấn động hai chân như nhũn ra, vô ý thức liền muốn quỳ xuống. Tần đường chủ cơ đều là nữ nhân gì a? Hắn có chút cả lăm mà đáp lại. Cái này, nhìn từ góc độ thầy thuốc, bất luận nhìn như thế nào đều là vấn đề trong cơ thể bệ hạ dẫn phát đấy. Nếu có ngoại lực, tối đa chỉ là đẩy nhanh vấn đề của bản thân nàng, mà không phải bị ngoại lực xâm hại. Lý Thanh Quân nói, ý của ngươi chẳng lẽ là kiếp trước cùng nàng tranh đoạt khống chế hồn hài? Vậy sao có thể nhìn không ra? Vấn đề liền ở đây. Cái này không giống a, Tây Lăng Tử cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là như vậy, lão phu nhất định liếc mắt có thể nhìn ra manh mối đấy. Theo lý thuyết, bệ hạ trước đây quyết đoán đình chỉ tu hành, tiến độ thức tỉnh kiếp trước nên cắt đứt mới đúng, không nên ngược lại càng thêm kích phát a, căn bản là không có loại đạo lý này. Lý Thanh Quân cả giận nói, hóa ra đây là chính mình sinh bệnh, nếu sinh bệnh, chẳng phải là càng dễ trị. Tây Lăng Tử lau mồ hôi, cái này thật sự cảm giác rất giống phàm nhân sinh bệnh thế nhưng đại phu tìm không thấy bệnh căn. Tựa như trước khi hắn tới đây, Lý Vô Thiên gặp ác mộng cũng không ai có thể tra ra manh mối. Đáng tiếc hắn có thể giải quyết được lần thứ nhất, lại không giải quyết được lần thứ hai đau đầu không hiểu thấu này rồi. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, chẳng qua là có lời nói ra cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ví dụ như câu này, Tần phu nhân, nếu như ta nói bệnh của bệ hạ cùng địa mạch nơi đây có quan hệ. Không biết ngươi thấy thế nào? Lý Thanh Quân nói, nếu thật sự cùng địa mạch phong thủy có liên quan, vậy liền đem hoàng cung rời. Nếu như hoàng thành phong thủy khác thường, vậy liền rời đô, nhưng vấn đề là, ngươi có xác định không? Không xác định, nếu không phải bởi vì hắn là dòng chính của Tần Dịch. Tần phu nhân, còn gọi rất êm tai, đoán chừng đều muốn bị Lý Thanh Quân xinh xinh đánh chết rồi. Rời hoàng cung, rời hoàng thành, đây chính là chuyện hao người tốn của cực lớn, nhất là cái sau, cũng không phải là nói đùa đấy. Mặc dù Lý Thanh Quân Lý Vô Thiên tuyệt đối đủ quyết đoán, lại không có nghĩa là sẽ bởi vì một cái không xác định, liền làm, đó gọi là hôn quân. Vạn nhất căn bản không có liên quan gì với cái này. Tốn công vô ích, tương lai bị ghi vào sử sách, tin vào yêu đạo gièm pha, dung chuyển xã tác, thậm chí đem nồi tráng niên mất sớm đều úp cho, mê tín trường sinh tùy tiện dùng đan dược dẫn đến mất sớm. Vậy đối với Lý Vô Thiên mà nói có lẽ còn không bằng trực tiếp chết. Nàng muốn kế thừa khai thác chính là ý chí của phụ thân. Lưu sử sách thánh hoàng chi danh, cũng không phải là học ra ra, cho nên dù cho Tây Lăng Tử nói, xác định, đoán chừng Lý Vô Thiên cũng không dám tin tưởng tuyệt đối. Đây chính là liên quan đến thanh danh sau khi chết, lý tưởng truy cầu cả đời, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Huống chi, Lý Vô Thiên đều chưa chắc chống được đến khi rời đô. Nàng cực độ suy yếu, chân chính bệnh tới như núi lở, hai ngày trước còn là một nhân hoàng tư thế hiên ngang tinh lực vô hạn. Bỗng nhiên liền biến thành ma bệnh ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt. Đây tuyệt đối không phải đau đầu bình thường, thật sự là có thể trực tiếp muốn mạng của nàng đấy. Tần Dịch cực độ cảnh giác mà lập tức chạy đến, là trực giác tuyệt đối chính xác, chậm thêm một hai ngày, sợ là ngay cả gặp mặt lần cuối đều chưa chắc gặp được. Lý Thanh Quân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu thở dài, không xác định liền tiếp tục điều tra, xác định mới thôi, Tây Lăng Tử vâng vâng mà đi. Lý Thanh Quân nhìn bóng lưng của hắn, khẽ thở dài, nàng biết rõ Tây Lăng Tử hiển nhiên không đủ năng lực, cũng không đủ thời gian xác định. Cách chương.